Chương 1614, nữ luyện khí sư. Còn có Hinh Nguyệt cùng Tĩnh Nhi, Long Tuệ Sang thần hồn khinh bỉ nhìn xem Trầm Tường, Tĩnh Nhi là của ngươi nghĩa muội, về phần Đông Phương Hinh Nguyệt, cảm giác nàng cùng ngươi có càng thêm thân mật quan hệ, nhưng là các ngươi giống như không thế nào cùng một chỗ, ngược lại là nàng thường xuyên cùng Mộng Nhi tiên tiên cùng một chỗ, cái này a, nàng là của ta nữ nô, nàng cùng có chủ tớ khế ước đấy. Trầm Tường cười khang nói, đây chính là nàng tự nguyện đấy. Hơn nữa ta chưa từng có đem nàng coi như nữ nô đến đối đãi. Linh Linh đâu này? Nàng hiện tại ra thế nào rồi? Trầm Tường hỏi. Trầm Linh Linh là hắn nghĩa muội, hắn đã thật lâu chưa thấy qua nàng, cái này lại để cho hắn có chút hổ thẹn. Hiện tại nàng bình thường, tiên vương thực lực, cùng Tĩnh Nhi đồng dạng, cũng đang giúp bề bộn luyện khí. Yên tâm đi, cái này hai cái tiểu nha đầu là mùi mùi của ngươi, cũng là mùi mùi của ta, ta hội, sẽ, chiếu cố tốt các nàng đấy. Long Tuệ Sang cười nói, ngươi thật sự là lợi hại. Có thể tìm được nhiều như vậy tốt muội muội, U Lan, Linh Linh, Tĩnh Nhi, còn có Mục Thiên Hương, các nàng đều thật biết điều, ta làm sao lại tìm không thấy đâu này. Trầm Tường cười nói, ngươi không phải tìm được ta cái này hay đệ đệ sao, đã có ta, ngươi cũng không cần buồn không có muội muội, còn có, ngươi cũng là hảo tỷ tỷ, tiểu bại hoại, hừ hừ. Long Tuệ Sang hừ vài tiếng, lúc này nàng đã tiến vào trong lòng núi, tại đây chính giữa có một gian rất lớn thạch thất, chính giữa tự bày đặt một cái cực lớn đỉnh, đây không phải thần đỉnh sao? Trầm Tường nhớ rõ cái này thần đỉnh là cho Khương Thánh, cái này thạch thất không có một bóng người, bất quá cái kia thần đỉnh trung lại truyền ra một cổ rất mạnh nhiệt lượng, bên trong như là dung luyện lấy cái gì. Trầm Tường chu tước hài cốt đã cho Khương Thánh, lại để cho Khương Thánh giúp hắn luyện chế chu tước thần binh. Các nàng đâu? Trầm Tường không phát hiện có người ở chỗ này, có lẽ đang tắm, muốn hay không mang ngươi đi xem? Long Tuệ Sang cười nói, tốt lắm, nhanh lên. Trầm Tường có chút kích động hô, tốt cái đầu của ngươi, ngươi cũng đừng khắp nơi đi, các nàng không có ra trước khi đến. Thần hồn của ngươi cho ta trung thực sống ở chỗ này. Long Tuệ Sang thần hồn đem hắn thấy rất chết, huống chi hắn cái này sợi thần hồn rất yếu, đối mặt Long Tuệ Sang cái kia cường đại thần hồn, lộ ra phi thường nhỏ yếu. Đương nhiên, nếu như cái kia cường đại thần hồn tới, tiến vào Long Tuệ Sang thần hải trung, nói không chừng còn có thể khống chế Long Tuệ Sang thần hải. Lão Khương đầu đâu này, không phải hắn phụ trách giúp ta luyện chế chu tước cung thần đấy sao? Hắn chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Trầm Tường không phát hiện Khương Thánh, tại đây chỉ có hắn cho Khương Thánh chính là cái kia thần đỉnh. Hỏi ngươi tiểu tiên nữ đi, ta cũng không rõ lắm, hắn và thập thiên đại đế thường xuyên không ở chỗ này. Long Tuệ Sang nói ra, một cái thạch cửa mở ra, thanh thuần khả nhân Đông Phương Tĩnh cùng đáng yêu dí dỏm Trầm Linh Linh đi tới, hai người đồng dạng cao, ăn mặc đồng dạng quần áo, thoạt nhìn thập phần như là hai tỷ muội, trên mặt đều mang theo phi thường ngọt ngào ôn nhu dáng tươi cười, tuy nhiên các nàng đã không phải là tiểu cô nương, toàn thân tản ra thành thục khí tức, nhưng ở Trầm Tường trong mắt, các nàng hay, vẫn, là ngày xưa cái kia hai cái hồn nhiên thiếu nữ. Đại tỷ, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Làm sao tới rồi hả? Đông Phương Tĩnh hỏi, nàng đã không như năm đó ngu như vậy ngốc được rồi. Trầm Tường hồi trở lại nhớ ngày đó nàng cái kia ngây ngốc bộ dạng, không khỏi nở nụ cười. Các ngươi lão ca đến rồi, Long Tuệ Sang nói ra. Nghe được Trầm Tường đi vào, Đông Phương Tĩnh cùng Trầm Linh Linh lập tức mừng rỡ không thôi. Sau đó bốn phía nhìn xem, ca ca đâu này? Như thế nào không gặp người nha? Đông Phương Tĩnh một đôi tươi ngon mọng nước, Thủy Linh, con mắt tràn ngập chờ mong cùng tưởng niệm, tìm kiếm đại sảnh mỗi hẻo lánh. Trầm Linh Linh cũng là như thế, không có trông thấy Trầm Tường thân ảnh, nàng cái kia ánh mắt như nước long lanh tràn đầy vẻ thất vọng. Nhà đầu ngốc, hắn chỉ là thần hồn đến rồi, các ngươi nhìn không thấy hắn đấy, nhưng hắn có thể cùng hắn tâm sự, bản thể hắn vẫn còn thiên long trong khu vực. Long Tuệ Sang cười sờ lên đầu của các nàng, tiên tiên các nàng đâu, các nàng ở bên trong nghỉ ngơi, ca ca ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao, chúng ta có thể nhớ ngươi. Đông Phương Tĩnh nhẹ hô, đôi mắt dễ thương nhìn xem bốn phía, nàng rất muốn nhìn một chút Trầm Tường. Nàng đã biết rõ Trầm Tường tiêu diệt cái kia thần ma giáo chủ, lúc trước phụ thân nàng tựu là bị thần ma giáo giáo đồ chém giết đấy. Ta cũng rất muốn các ngươi. Vâng, vâng, đợi một tí, ta vậy thì xuất hiện. Trầm Tường trông thấy cái này hai cái tiểu nha đầu, nồng đậm tưởng niệm cảm xúc xông lên đầu. Long Tuệ Sang cảm giác được Trầm Tường thần hồn biến mất, cau mày nói, hắn như thế nào đi rồi hả? Hắn muốn làm gì? Thiên Long trong khu vực, Trầm Tường đối với Long Tuyết Di nói ra, ta muốn tạm thời trở về một chuyến, ta rất lâu không gặp những cái kia nha đầu rồi. U Lan trở lại, ngươi nói với nàng một tiếng, mau đi đi, gặp thấy các nàng cũng tốt. Long Tuyết Di nhẹ gật đầu, thần hồn đã đi ra Trầm Tường thần hải. Trầm Tường lập tức vận chuyển không gian pháp tắc chi lực, vừa rồi thần hồn của hắn đã đi qua Băng Long Sơn Trang, lúc này hắn có thể trực tiếp xuyên thẳng qua tới đó đi. Trầm Linh Linh cùng Đông Phương Tĩnh nhẹ hô hào Trầm Tường, lúc này thời điểm Tiết Tiên Tiên, Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Hinh Nguyệt nhau nhau đi ra, biết được Trầm Tường trở về lại đi rồi, các nàng lập tức kêu mắng lên. Trầm Tường theo thánh vực trở về chưa có tới tìm nàng nhóm, đám bọn họ, các nàng tựu có rất lớn oán niệm rồi. Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Hinh Nguyệt lúc này trấn an lấy Trầm Linh Linh cùng Đông Phương Tĩnh, thành thục bộ dạng thùy mị các nàng, tại đây hai cái nha đầu trong mắt tựu là trưởng bối, chỉ là oán niệm thật lớn tiếc tiên tiên tại phàn nàn không ngừng. Trong lúc đó, cái này trong thạch thất xuất hiện một cổ rất mạnh không gian chấn động, Long Tuệ Sang vội vàng đi vào mấy nữ tử bên cạnh, phóng xuất ra một cái lồng băng bảo hộ các nàng, nàng sợ sẽ ngoài ý muốn nổi lên, không gian điên cuồng vặn vẹo, chỉ thấy một cái mơ hồ thân ảnh theo cái kia vặn vẹo trong không gian té xuống ra, sau đó không gian tự khôi phục ổn định. Trầm Tường nằm trên mặt đất thở phì phò, hô, theo thiên vực trở về một chuyến thật không dễ dàng nha, ca ca, Đông Phương Tĩnh cùng Trầm Linh Linh kinh hỉ kêu quát lên, sau đó như gió đi vào Trầm Tường bên người, đem Trầm Tường vịn lên. Trầm Tường mở ra hai tay đem các nàng lâu mà bắt đầu, ha ha cười không ngừng, Tĩnh Nhi, Linh Linh, các ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Trầm Tường cười hì hì lấy, khẽ vuốt gương mặt của các nàng. Tiết Tiên Tiên hấp tấp đều đi tới, u oán nhìn xem Trầm Tường, ngươi còn nhớ rõ chúng ta còn tưởng rằng ngươi mất ký ức đây này. Làm sao lại như vậy, cho dù mất ký ức, ta cũng sẽ không quên các ngươi đấy, các ngươi đã sớm rời ở linh hồn của ta bên trong. Trầm Tường phi thường cười nói, đem Tiết Tiên Tiên ôm qua ra, hôn một cái gương mặt của nàng. Liễu Mộng Nhi thế nhưng mà chúng nữ trưởng bối, nàng biểu hiện mà thập phần hiền thục đoan trang, mỉm cười, trở về là tốt rồi, vào bên trong nói chuyện a, nơi này chính là luyện khí địa phương. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta còn có việc đi bề bộn. Long Tuệ Sang phất phất tay, đi ra lòng núi. Đông Phương Hinh Nguyệt đôi mắt dễ thương mỉm cười, mị nhãn như tơ nhìn xem Trầm Tường, tuy nhiên nàng không nói gì, nhưng là ánh mắt của nàng lại làm cho Trầm Tường tâm thần rung rung. Trầm Tường đã thật lâu không gặp cái này tuyệt sắc nữ nô rồi. Nàng thường xuyên cùng Hoa Hương Nguyệt cùng một chỗ, nguyên bản ưu nhã nàng, mị thái mọc lan tràn, trở nên càng thêm mê người. Trầm Tường đi theo chúng nữ tiến vào một gian thạch thất, nơi này là các nàng tiểu sảnh, hương thơm hợp lòng người, lịch sự tao nhã thoải mái dễ chịu, các nàng quanh năm ở chỗ này luyện khí, ngọn núi này đã trở thành trụ sở của các nàng, tuy nhiên rất đơn giản, nhưng lại làm cho người cảm thấy hết sức thoải mái.